Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cầu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 241. Mặc Giao Giao phát ra tiếng cười như chuồng ngân, vóc dáng yểu điệu. Mặc Giao Giao xuyên qua các pháp thuật, vườn tay mảnh nhỏ điểm vào trán một thánh linh vực ngoại mọc hai sừng. Đầu thánh linh vực ngoại nổ tung thành bãi máu, linh hồn bị một chỉ điểm nát. Ba thánh linh dụng cụ oanh kích từ sau lưng Mặc Giao Giao: Thiên Chu Tháp, Kỳ Tử Phiên, Hỗn Nguyên Linh. Ba sát binh toàn là thần khí nổi tiếng như cồn, trong song tử hỗn nguyên đại thế giới từng rời núi lấp biển, chém rời ngôi sao. Ba thánh linh vực ngoại đứng trong không trung đánh ra ba thánh linh dụng cụ, uy lực siêu khủng bố, hoàn toàn phát huy lực lượng thánh linh dụng cụ. Uy lực thánh linh dụng cụ rời núi non rời đất, thần mộc, cổ thú, đá vàng thành bột phấn. Thánh thể thướt thà của Mặc Giao Giao tự động biến mất, hóa thành quỷ vụ bay lên cao. Chính cái đuôi lông xù bay ra khỏi quỷ vụ, để lại muôn vàn bóng sáng màu trắng. Cái đuôi quất bay ba thánh linh dụng cụ, vạch ba đường cong lớn. Một cái đuôi quấn thánh giả đã sử dụng thánh linh dụng cụ, bẻ gãy cổ thánh giả. Thánh linh vực ngoại kia thành sinh linh cụt đầu, lưng dâng lên pháp tướng thánh linh to lớn, tay cầm hỗn nguyên linh tiếp tục đại chiến. Thánh linh vực ngoại khác thần thì bị chém thành hai nửa, nhưng không chết, biến thành hai thân tàn, lấy Kỳ Tử Phiên đánh vào quỷ vụ. Hiện có 8 thánh linh vực ngoại cùng tấn công. Có thể thấy bọn họ chú trọng Mặc Giao Giao cỡ nào, cảm thấy nàng là đại địch không thể phớt lờ. Mặc Giao Giao lại ngừng tụ thân thể, vẫn khoác áo lông cừu trắng, toàn thân không dính một hạt bụi, yểu điệu xinh đẹp. Được mọc chính cái đuôi hồ ly trắng, lông xù đánh bay 8 thánh linh vực ngoại. 5 ngón tay Mặc Giao Giao thuôn nhỏ mềm mại, xinh đẹp động lòng người. Mặc Giao Giao vỗ một trường bóp nát thánh linh vực ngoại Minh Nhật Thánh Cảnh. Thánh thể thần tàn bị Mặc Giao Giao trực tiếp dùng thiên hỏa luyện hóa. 2 thánh linh vực ngoại chết trong tay Mặc Giao Giao. Đám cường giả vực ngoại lòng lạnh lẽo. 8 thánh giả cùng tấn công nhưng không trấn áp được Mặc Giao Giao. Ngược lại nàng tay không tiêu diệt hai người. Tu vi của Mặc Giao Giao mạnh hơn bọn họ tưởng tượng. Sức sống của thánh linh mạnh mẽ, thánh linh khó chết, nhưng ở trước mặt nàng hình như không phải vậy. Quỷ thị tôn hoàng, để ta đến đấu với ngươi. Thiên ủy thượng nhân tu vi cao đẳng, là thánh giả chi trong thánh giả. Thiên ủy thượng nhân đức cao vọng trọng, song tự hỗn nguyên đại thế giới. Đệ tử trong giáo có người đã thông thánh. Thiên uy khó dò. Ngón tay thiên uy thượng nhân chỉ lên trời. Trong trời sao mênh mông có vô số ánh sao ngưng tụ thành nắm tay to, đánh vào Mặc Giao Giao. Lực lượng ánh sao tụ tập thành đám đấm, đánh nát vách tường tiểu linh tiên giới, đất hõm xuống. Ngân hà biến ảo. Hai tay Mặc Giao Giao chống thiên địa, cơ thể bắn ra cột sáng đánh nát tầng trời. Thay trời đổi đất, vị trí ngân hà thay đổi. Thiên uy thượng nhân ngưng tụ cú đấm lực lượng, tự động tan vỡ thành xương, lòng đất rung động. Có thể thay đổi trời đất, người lợi hại. Mặc Giao Giao xuất hiện trước mặt thiên uy thượng nhân, mỉm cười nói. Thánh lực có thể cầu thông thiên địa, cũng có thể thay đổi thiên địa. Tu vi của ngươi chưa đủ. Thiên uy thượng nhân biến sắc mặt, vội thụt lùi. Chính cái đuôi hồ ly bay ra, như chín thanh thần đao thiên địa, cắt thể thánh linh của thiên uy thượng nhân thành ngàn mảnh. Sức sống của thiên uy thượng nhân bất diệt, mỗi mảnh biến thành thân người, hình thành phần thân bay ra. Mặc Giao Giao rút ra khỏi roi thần mới thu quất hư không, cánh tay vùng bóng roi đầy rẫy. Phần thân thiên uy thượng nhân bị đánh nát thành bột. Lòng bàn tay Mặc Giao Giao vỗ thiên hỏa đốt những bột phấn, là phạm vi mấy trăm dặm bốc cháy. Lại một thánh giả cường đại chết. Mặc Giao Giao không chút e dè đi vào vòng vây thánh linh vực ngoại. Nàng như tôn hoàng, khí thế khiếp người, uy nghiêm quét tám hướng. Kỳ Tử Phiên công kích Mặc Giao Giao, cánh tay Mặc Giao Giao như thiên đao chém ngang, thánh linh dụng cụ bị hất văng ra, vô số thánh quang bị bàn tay đao chém nát. Phương Bắc 12 thánh giả cùng đánh giả pháp ấn thánh pháp, trên là trời, dưới là đất, hình thành bánh xe thiên địa cắt nát tất cả. Những thánh linh vực ngoại né tránh, không dám đụng vào bánh xe thiên địa. Mặc Giao Giao không thể né, bị 12 thánh lực vực ngoại tỏa định. Trong người Mặc Giao Giao bay ra một cọng lông chim phượng hoàng. Trên lông chim tràn đầy lửa, khiến bầy trời bốc cháy thành màu đỏ rực. Phong Phi Vân cảm nhận hơi thở Thiên Vũ Đại Thần từ lông chim. Đây là lông chim của Thái Cổ Thần Phượng. Phải rồi, Mặc Giao Giao từng vào mảnh đất giam cầm, nàng đột lông chim phượng hoàng cũng không có gì lạ. Lông chim phượng hoàng chém vào bánh xe thiên địa, bánh xe nứt rạn. Có hai thánh lực vực ngoại bị lông chim phượng hoàng chém trúng, phun máu ra. Cơ thể bị lửa phượng hoàng đốt, gào thét đau đớn. Mặc Giao Giao bị lực lượng còn sót lại của bánh xe thiên địa đánh trúng, phun máu thánh, bị thương nặng. Muốn một mình đối kháng nhiều thánh giả đã là đại khí phách. Dù là vương giả thánh linh đến, chưa chắc an toàn rút lui. Phong Phi Vân đứng trên tinh hồng quỳ thuyền, nhíu mày định tấn công. Nữ bà lướt ngàn trên trước mặt Phong Phi Vân, truyền âm. Yên tâm, đám thánh linh vực ngoại không làm gì được nàng. Nàng ta đấu với hơn 20 thánh giả, có lẽ vì một khiêu chiến cực hạn, kích phát tiềm năng thân thể, trùng kích cảnh giới cao hơn. Bây giờ ngươi ra tay, ngược lại hại nàng. Phong Phi Vân thu về thánh lực, ngừng tụ ở ngón tay. Tuy Mặc Giao Giao bị thương vì bánh xe thiên địa, nhưng tinh khí thần vẫn rất mạnh, như núi cao đứng thẳng, chẳng hề suy yếu. Tốc độ của Mặc Giao Giao rất mau, chớp mắt ra khỏi 12 thánh linh vực ngoại bài bố, vỗ hai trường. Trên trường ấn dựng dụng lực lượng thế giới, đánh bay hai thánh giả, không cho bọn họ cơ hội bay bánh xe thiên địa. Mặc Giao Giao đến bên cạnh hai thánh linh vực ngoại, lúc trước bị lồng chìm phượng hoàng đốt. Toàn thân thánh linh vực ngoại cháy lửa, hai người đang ngồi khoanh chân điều dưỡng, muốn bài trừ lực lượng lồng chìm phượng hoàng ra ngoài người. Hai thánh linh vực ngoại cảm nhận hơi thở của Mặc Giao Giao, trong người bay ra hàng trăm chiến binh cổ xưa, ngưng tụ thành thần vực, lửa cháy hừng hực công kích Mặc Giao Giao. Vùng lồng chìm phượng hoàng đẩy bay một chiến binh thần vực đập vào người thánh linh vực ngoại, đánh bay thánh giả. Cơ thể thánh linh vực ngoại toàn là lửa cháy, biến thành ngọn lửa đè xuống. Phá cho ta! Mặc Giao Giao đứng dưới đất, sau lưng hiện ra pháp tướng thiên hồ to lớn, đuôi thiên hồ mọc 10 cái, biến thành nữ nhân quyến rũ mặc áo nhỏ thủy tinh. Đây là thiên hồ 10 đuôi trong truyền thuyết, thủy tổ của hồ tộc, đẳng cấp tổ thánh. Pháp tướng thiên hồ 10 đuôi rất đẹp, vô cùng quyến rũ. Áo thủy tinh chỉ che được vài nơi, da trắng nõn lộ ra ngoài, khuôn mặt hút hồn người, xương quai xanh gợi cảm xinh đẹp. Chỉ là pháp tướng, nhưng hương diễm đến tận cùng, thánh linh cũng không ngăn được hấp dẫn. Thánh linh vực ngoại hóa thân núi lửa chợt khựng lại, bị sắc đẹp của thiên hồ 10 đuôi dụ dỗ. Thánh linh vực ngoại chỉ khựng lại một giây, cơ thể đã bị lồng chìm phượng hoàng đánh trúng, người rách toạc thành mấy mảnh, vết thương không thể chữa lành. Cảnh giới rơi xuống cảnh giới thánh linh, tương lai không thể trở thành thánh giả. Thánh linh vực ngoại trốn ra ngoài, Mặc Giao Giao không đuổi theo. Loại người này dù có thả gã đi cũng không gây ra sóng to gió lớn gì. Thời đại này đại thế hỗn loạn, chỉ thánh giả mới có quyền lên tiếng. Thiên hồ 10 đuôi, sức quyền rũ thật mạnh, rút lui, chờ nghĩ ra cách nghênh địch mới đi cướp tinh hồng quỳ thuyền. Liên tục 4 thiên tôn thánh tôn chết, khiến tu sĩ vực ngoại thấy không may, vội bỏ trốn, rất nhanh không còn một tên. Bầu trời dần bình tĩnh lại, nhưng đất đai tàn hoang, mặt đất không còn sự sống, nứt ra mấy cái lỗ to, bên trong chảy dung nham đỏ thẫm. Không biết phải bao lâu thì đất đai mới lại dựng dục sinh ra sinh mệnh. Mặc Giao Giao thu về pháp tướng thiên hồ 10 đuôi, lấy một gốc cổ dược giả luyện hóa, dưỡng thương. Cùng đánh nhau với hơn 20 thánh giả, nhìn như không ai đấu lại Mặc Giao Giao, như cuộc chiến vừa rồi kịch tâm động phách. Có thuật cấm kỵ công kích, có thấy linh dụng cụ công kích, có thấy linh vực ngoại đi quá khứ chém Mặc Giao Giao. Có thể nói chỉ đầu mỗi giây mỗi phút kinh tâm động phách hơi mặt ngoài nhìn thấy, sờ dậy một cái là chết ngay. Mặc Giao Giao bị nhiều vết thương ẩn, nhưng người khác không thấy. Một lúc sau, Mặc Giao Giao ức chế vết thương phục hồi hơn phân nửa, lại trở về tinh thần sáng láng, khuôn mặt trắng ngọc nở nụ cười ưu nhã, đáp xuống tinh đồng cổ thuyền. Mặc Giao Giao quen Phong Phi Vân cũng biết nữ mà, nàng mỉm cười nói: Tiểu linh tiên giới gió nổi mây phun, nhiều thanh linh vực ngoại đến đây, rất nguy hiểm. Các người có dám đi? Đột nhiên khuôn mặt Kim Quyên Dũ nghiêm túc, Mạc Giao Giao phát hiện điều gì? Mạc Giao Giao kinh ngạc hỏi. Hai người đột phá thánh linh đại cảnh. Phong Phi Vân nữ mà giấu hơi thở, người ngoài không nhìn ra tu vi của bọn họ, không suy tính ra thân phận của họ được. Phong Phi Vân cười gật đầu nói. Thường nói hồ ly tinh thích lừa nam nhân, vốn tưởng rằng Giao Giao cô nương là ngoại lệ, nhưng trên đời vốn không có ngoại lệ. Không đúng, ta nên kêu Giao Giao cô nương là Tôn Hoàng đại nhân mới đúng. Đa tạ Tôn Hoàng đại nhân cứu mạng. Mặc Giao Giao nhè hàm răng trắng, nhếch môi son, mắt đa tình. Ta không lừa ngươi, ta chưa từng nói mình không phải quỷ thị Tôn Hoàng, ngươi cũng chưa từng hỏi ta. Phong Phi Vân biết Mặc Giao Giao không có ác ý, cười nói. Giao Giao cô nương là thánh linh, không giống với thánh linh nhất mà ta từng thấy. Mặc Giao Giao cười hỏi. Vậy giống cái gì? Giống... Thôi không nói. Tình huống tiểu linh thế giới bây giờ thế nào? Các thánh giả gì cho hôn quyền đại thế giới ở đâu? Phong Phi Vân vốn định trò chuyện vài câu với Mặc Giao Giao, nhưng nghe giọng nữ ma âm trầm thì vẻ mặt nghiêm túc hơn, nói chuyện chính. Biểu tình Mặc Giao Giao nghiêm túc nói. Tình huống rất tệ. Mới gần đây, thánh linh di châu hôn quyền đại thế giới và vực ngoại đại chiến kinh thiên động địa cực kỳ thảm khốc. Thánh giả như cỏ rác, có hàng ngàn thánh giả di châu hôn quyền đại thế giới chết. Bạch Hồ đại đế, phủ chủ Hải Phủ cũng bị thương nặng suýt chết. Hai phượng hoàng yêu hậu chết trận, máu nhuộm đỏ phượng hoàng sơn, thiên địa bi ca. Chỉ là di châu hôn quyền đại thế giới đã có ngàn thánh linh chết, có thể tưởng tượng trận chiến ấy thảm khốc, máu nhuộm núi sông, pháp tướng thánh niệm tàn vỡ thành tro bụi. Điều này khiến Phong Phi Vân nghĩ đến 108.000 trò thánh linh trên thanh đồng cổ thuyền. Trước đại kiếp nạn thì thánh giả tùy thời chết đi, chứ nói gì sinh linh khác. Phong Phi Vân là người di châu hỗn nguyên đại thế giới, nghe tin này thì rất rung động. Nếu tu sĩ khác biết tin, e rằng đã sợ đến bay mất hồn vía. Đối với bọn họ thì thánh giả chết đáng sợ như thần linh bị chém. Phong Phi Vân hỏi. Hiện tại các vị tiên thánh đang ở đâu? Phong Phi Vân đến cảnh giới thánh linh, có tư cách biết chút ít bí ẩn. Mặc Giao Giao nói. Đa số thánh linh, thánh giả đi đường thông thiên, muốn lấy lại 7 thuyền cổ thần linh. Những cường giả dị vực cũng đi đường thông thiên, chỉ còn lại số ít ở tiểu linh tiên giới. Cuộc chiến thảm khốc kia xảy ra vào lúc đường thông thiên mở ra. Phong Phi Vân hỏi. Bản thể bảy linh chủ phong ấn ở đường thông thiên. Trên diệt thế thần biển ghi chép, linh chủ không ở bờ biển này, không có bờ bên kia, không ở chính giữa. Linh chủ ở giữa hư và thật, thiên địa liền một mảnh. Trời là hư, đất là thực, trong thiên địa phân cách một dải, giữa hư và thực cũng có cách một làn chỉ. Bảy thuyền cổ thần linh bị phong ở đó, cuối có đường thông thiên. Phong Phi Vân hỏi. Lối vào đường thông thiên ở đâu? Mặc Giao Giao mắt đà tịnh chớp chớp nhìn Phong Phi Vân. Bốn phủ chủ trước khi vào đường thông thiên đã ra lệnh không cho phép ai vào nữa. Chúng ta ở lại vì bảo vệ lối vào đường thông thiên. Nữ bà hư lạnh một tiếng. Người không mang đi thì chúng ta tự đi. Cho rằng ta không suy tính được lối vào đường thông thiên sao? Nữ bà điều khiển tinh hồng quỷ thuyền bay đi thiên ngoại. Mặc Giao Giao bất đắc dĩ nhìn Phong Phi Vân. Thật ra đường thông thiên rất nguy hiểm, không chỉ đánh với những thánh linh vực ngoại, còn phải liều mạng với một số sinh mệnh trên đường. Không cho các người đi là vì không muốn các người chịu chết. Phong Phi Vân cười nói. Đa tạ ý tốt của Giao Giao cô nương, nhưng Giao Giao cô nương nên biết ta và nữ mà đại nhân có linh chủ, vì vậy chúng ta đi đường thông thiên. Mà con chó sư tử Giao Giao cô nương nuôi đâu? Người nói Bạch Sư Nhi chết trong thần diễm của một vị thánh giả. Khi ấy ta cũng chỉ mạnh treo chuông, không cứu nó được. Mặc Giao Giao cắn môi son, yểu điệu, mắt ướt nước, như thục nữ mềm mại. Phong Phi Vân từng nói Mặc Giao Giao không giống thánh linh là vì tình cảm của nàng rất phong phú, nên cười thì cười, nên giận thì giận, nên lười thì lười hơn ai khác. Mặc Giao Giao không như thánh linh khác, luôn mặt mộc, không ai dám đến gần. Người ta không hiểu nổi tình cảm của Mặc Giao Giao, chỉ cảm thấy là con vật nuôi chết. Nhưng Phong Phi Vân đồng cảm. Ví dụ nếu mà ổ quỳ Mao Thành Thật bị người ta giết thì hắn sẽ buồn, vì Phong Phi Vân đã xem đối phương là bằng hữu. Phong Phi Vân an ủi. Ai xuống tay độc ác, ta trả thù cho Giao Giao cô nương. Mặc Giao Giao ai oán liếc Phong Phi Vân. Người không đánh lại người đó, dù là ta cũng chưa chắc đánh bại được, nhưng ta nhất định sẽ giết hắn. Ánh mắt Phong Phi Vân đầy niềm tin nhìn Mặc Giao Giao. Ta tin tưởng nàng. Nữ ma đứng đầu Tinh Hồng Quỷ Thuyền liếc xéo Phong Phi Vân, Mặc Giao Giao, ánh mắt khinh thường. Nữ ma cho rằng hai người nhàm chán, đã là cảnh giới thánh linh mà không nhìn thấu được sống chết. Tinh Hồng Quỷ Thuyền bay vào đại lục tiền giới, đến bên trên mảnh đất hỗn loạn tàn nát. Bên dưới là lớp đất nứt vỡ, sông cạn, sơn mạch sụp đổ, không có một cọng cỏ sự sống. Các sát khí mãi mãi không tàn biến, cuốn quảnh hư không, có thể cắt nát tù sĩ dưới thánh linh. Đây là chiến trường thánh linh, khắp nơi là máu thánh đốt cháy. Sự thánh linh lơ lửng trong hỗn độn, tỏa ánh sáng rực rỡ như ngôi sao. Một bộ thánh thi ngầm trong hồ báu tà biến, hấp thụ thiên điện tinh khí, phun ra thi khí dồi dào. Trên mảnh đất này máu, thì khi thánh linh tụ tập vào thánh thì nó muốn nghịch thiên trọng sinh. Nữ ma nhếch mép vươn tay, cách hư không đè nát thân thể thánh thì hút hết thi khí vào lòng bàn tay. Phong Phi Vân nhìn phương xa. Nơi này là chiến trường thảm khốc, có hàng ngàn thánh linh chết tại đây. Phong Phi Vân đưa mắt nhìn, thấy phương xa có một tòa phượng hoàng sơn, một phượng hoàng yêu hậu chết trong núi. Khí lửa cháy trong núi thành hình phượng hoàng. Đó là di niệm của phượng hoàng yêu hậu chưa biến mất. Hướng khác, một dãy núi tỏa đèn nằm ngang. Trong dãy núi lộ ra các khúc xương như vảy to. Đó không phải dãy núi mà là Long Thi. Không chỉ thánh giả Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới, còn có thánh linh vực ngoại chết trên mảnh đất này. Nhiều thánh thi đi trên mặt đất, nhưng nó đã chết. Chỉ có thánh khí đọng lại trong người, chống đỡ cơ thể không ngã. Có một thánh thi công kích Tinh Hồng Quỷ Thuyền nhưng bị nữ ma đánh văng ra, thân thể vỡ nát. Đằng trước có một dãy Phật miếu, lưu ly ngói tiền, phỉ thiền thần trụ, tất cả đứng thẳng trên linh sơn nguy nga. Nơi này từng là Tây Phương Cực Lạc Phật Cung, nhưng bây giờ Tây Phương Cực Lạc Phật Cung đã sụp đổ, tràn đầy gạch ngói vụn, Phật điện hóa thành phế tích. Vô số máu thánh rơi trên linh sơn, biến thánh địa trang nghiêm thành mảnh đất tù là. Trong Phật điện tàn nát bày ra hai vị thánh giả là Thánh Tổ Long Tộc, Yêu Đế Tù Ngưu Tộc. Long Hằng Thánh Tổ nhìn Phong Phi Vân, người rực cháy lửa giận, lạnh lùng quát: Phản đồ của Long Tộc! Tù Ngưu Yêu Đế nhìn Tinh Hồng Quỷ Thuyền, nhỏ mắt nói: Tinh Hồng Quỷ Thuyền, một trong bảy tuyệt cổ thần linh. Phong Phi Vân mặc rào rào nữ mà đáp xuống linh sơn. Long Hằng Thánh Tổ, Tù Ngưu Yêu Đế không tấn công, vì Mặc Giao Giao và Phong Phi Vân đứng chung là bọn họ kiêng dè. Mặc Giao Giao nói: Long Hằng Thắng Tổ, Tù Ngưu Yêu Đế, hiện tại đang là lúc đại kiếp nạn Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới, hy vọng các người buông xuống ân oán, cùng nhau đối ngoại. Long Hằng Thánh Tổ, Tù Ngưu Yêu Đế nằm trong số người ở lại canh giữ lối và đường thông thiên. Long Hằng Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng: Đây là việc riêng của Long tộc chúng ta, Tôn Hoàng Đại Nhân đừng lắm chuyện. Nếu Tổ Long Vương trách tội thì Tôn Hoàng Đại Nhân sẽ không chịu nổi. Phong Phi Vân nói: Giao Giao cô nương, mặc kệ chuyện này đi, ta tự mình giải quyết. Long Hằng Thánh Tổ cười nhạt, cho rằng Phong Phi Vân tự tìm đường chết. Long Hằng Thánh Tổ như ra tu vi của Phong Phi Vân đã bước vào cảnh giới thánh linh, nhưng đối với Long Hằng Thánh Tổ thì đối phó người mới vào cảnh giới thánh linh dễ như trở bàn tay. Mặc Giao Giao ngăn Phong Phi Vân lại, ánh mắt lạnh lùng nói: Long Hằng, người bị uy hiếp bản Tôn Hoàng, dùng Tổ Long Vương đè đầu ta, người nghĩ Tôn Hoàng chỉ để gọi chơi? Long Hằng Thánh Tổ bị ánh mắt Mặc Giao Giao nhìn chằm chằm, lạnh sống lưng. Long Hằng Thánh Tổ biết Quỷ Thị Tôn Hoàng cường đại, nếu không có Tổ Long Vương chống lưng thì gã không dám đắc tội Mặc Giao Giao. Long Hằng Thánh Tổ nói: Phong Phi Vân là phản đồ của Long tộc chúng ta, Tổ Long Vương điểm danh quyết bắt giữ, Tôn Hoàng xác định một đối địch với toàn Long tộc. Mặc Giao Giao cười lạnh một tiếng: Long tộc thì có gì mà ghê gớm, đại kiếp nạn lần này vạn tộc Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới có thể sẽ bị hủy diệt, sau đại kiếp nạn Long tộc còn tồn tại hay không cũng chưa biết. Long Hằng Thánh Tổ há mồm: Người! Như một bàn tay to ập đến đánh nát thánh thể thánh linh của Long Hằng Thánh Tổ, gã bay ra ngoài. Nói nhảm nhiều với hắn làm gì, đi đi lối vào đường thông thiên. Tùng Ngưu Yêu Đế, Mặc Giao Giao giật mình. Mặc Giao Giao một bàn tay đánh nát thánh tổ Long tộc, để thực sự là thánh linh mới thăng cấp sao? Long Hằng Thánh Tổ lại ngừng tụ cơ thể, phát ra tiếng rồng ngâm. Long Hằng Thánh Tổ rất tức giận, gã biến thành thần long to lớn công kích nữ mà. Nữ mà xoay người túm sừng rồng, nhấc thần long lên rồi đập mạnh xuống đất. Về rồng tung tóe, Long Hằng Thánh Tổ gào rú. Nữ mà đá bay Long Hằng Thánh Tổ, lòng cốt gãy đập vào dãy núi đối diện, không bò dậy nổi. Tùng Ngưu Yêu Đế hết hồn. Long Hằng Thánh Tổ là cảnh giới thông thiên thánh cảnh, vậy mà bị người ta một cước đá bay. Tu vi của nữ mà đầu này đến trình độ nào? Mặc Giao Giao lộ vẻ khó tin nhìn Phong Phi Vân. Hắn chỉ cười cười cùng nữ mà leo lên linh sơn, phá trận văn do các thánh bài bố, mở lối vào đường thông thiên. Ánh sáng hỗn độn mông lung từ bên trong bắn ra. Mặc Giao Giao chạy theo vào đường thông thiên, hóa thành ánh sáng ngọc yểu điệu. Phong Phi Vân dừng bước, nhìn bóng dáng bay trong ngôi sao. Giao Giao cô nương sao cũng vào đường thông thiên? Mặc Giao Giao đáp xuống thiền thạch trên đầu Phong Phi Vân, thân hình đứng thẳng, dáng người yểu điệu thon dài. Mặc Giao Giao cười quyến rũ bay xuống. Ta muốn tìm kẻ thù kia, chẳng lẽ người không hoan nghênh ta đồng hành với các người? Nữ mà đi đằng trước vụt xoay người lại, mắt lạnh lùng nói: Mau đuổi theo, phía trước sắp đến thành cổ, trời sao thứ nhất trên đường thông thiên. Đường dàn trên đường thông thiên có 9 tòa thành cổ trời sao, do tiền dân Thái Cổ xây dựng, được gọi là thiên lộ đi thông 9 tầng trời. Có cầu trời có 9 tầng trời, đất có 9 tầng đất. Trời là 9 tòa thành cổ trời sao trên thiên lộ, đất ý chỉ quỷ môn cửu quan. Tiểu linh tiên giới và đường thông thiên giống nhau, đều do trí cường thời cổ xây dựng, qua máu và mồ hôi của bao nhiêu đời sừng sững đứng trong thiên địa. Dưới quỷ môn cửu quan là địa ngục, trên 9 tòa thành cổ trời sao là thần giới trong truyền thuyết. Là thần giới, không phải vân trì tiên giới. Tu sĩ vực ngoại, thánh giả Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới đều cho rằng cánh cửa tiên giới trong truyền thuyết nằm ở thần giới. Giải thích như vậy có lẽ mọi người khó hiểu, nói đơn giản là sắp vị diện hàng từ dưới lên trên. Địa ngục, quỷ môn cửu quan, cửu châu, tiểu linh tiên giới, đường thông thiên, 9 tòa thành cổ trời sao, thần giới, vân trì tiên giới. Thần giới là thế giới thần tà. Thần tà không chỉ sinh ra nhờ nhang đèn của chúng sinh. Đổi rằng người chết đi, linh hồn kẻ xấu xuống địa ngục, linh hồn người tốt đi thần giới, biến thành vị thần trong thần giới. Đây chỉ là truyền thuyết, thánh linh không dám khẳng định. Tu sĩ khác nhau có cách giải thích thần giới khác nhau. Phật gia gọi thần giới là đại tự tại hư không cảnh, Tầm Bảo sư gọi là hư dị dị giới. Vào thời kỳ Thái Cổ, có nhiều sinh linh cường đại dọc theo đường thông thiên đi thiên địa liền một mảnh hành hương bái thần. Lâu dần con đường này được giữ lại thành đường cổ nguyên thủy, xây dựng 9 tòa thành cổ trời sao làm chỗ tạm dừng cho người hành hương. Cuối chiến, cuộc chiến cuối thời kỳ Thái Cổ, tiểu linh tiêu giới tàn vỡ, cánh cửa đường thông thiên cũng đóng kín. Từ nay đường thông thiên không còn mở ra nữa. Đường thông thiên nằm ở trời sao, tuyến đường rất bí ẩn, phải qua nhiều trùng động, lỗ đen, thiên biện, biến thiên thạch vỡ trong trời sao. Thánh giả đi lạc vào tuyệt địa sẽ thân chết đạo tiêu. Thành cổ trời sao thứ nhất nằm ngay trước mắt, xây dựng trên thiên thạch màu đen, xoay quanh một hành tinh màu trắng, tỏa ánh sáng linh hồn hình thú. Tòa thành cổ trời sao là thành trì đúc bằng kim loại, trong không gian hư vô hắc ám có một linh lộ trắng kéo dài đến dưới thành cổ. đám người Phong Phi Vân chưa đến gần thành cổ trời sao thứ nhất. Trong thành cổ bay ra ba tia chớp hình dạng thần tướng, tay cầm chiến đao, khoác áo giáp. Là tia chớp nhưng có ẩn ký sự sống mờ mịt. Tiếng gầm, tiếng xé gió công kích Phong Phi Vân, mặc rào rào nữ mà. Phong Phi Vân mặc rào rào nữ mà né tránh. Ba tia chớp hình dạng thần tướng xuyên thủng ba ngôi sao cách nhau sau lưng bọn họ thật xa. Vàng tiếng nổ điếc tai, ba cơn bão vũ trụ dấy lên. Mặc rào rào biến sắc mặt, nghiêm túc nói: "Nguy rồi, thành cổ trời sao thứ nhất bị tù sĩ vực ngoại khống chế. Thái cổ bách thú thánh đại trận đã mở ra, muốn sống qua khó hơn lên trời." Quả nhiên trong thành cổ trời sao thứ nhất dâng lên trong ánh sáng thánh linh, vô số hơi thở thánh linh bùng nổ, làm trời sao run rẩy, ngôi sao lắc lư. Tù sĩ vực ngoại bị ngăn không cho tù sĩ khác vào đường thông thiên, đã sắp đặt trăm thánh giả canh giữ tại đây, biến thành cổ trời sao thứ nhất thành lâu đài vững chắc không gì phá nổi, nơi thần thánh không thể xâm phạm. 40 thánh linh vực ngoại bay ra khỏi thành cổ trời sao thứ nhất, xuất hiện bên trên hư không. Người tòa vầng sáng thánh trông như mấy chục thần linh đứng trên bầu trời, lại như đứng trong hỗn độn. Phong Phi Vân nhìn đằng sau, dao động dữ dội truyền đến. Ánh sáng thánh linh từ đằng sau đường thông thiên bay tới, hơn 20 thánh giả chặn đường lui của nhóm Phong Phi Vân, mặc rào rào nữ mà. Quỳ thị tôn hoàng, chúng ta lại gặp mặt. Một thánh linh vực ngoại lấy hỗn nguyên tháp ra, mũi tháp đầm thánh thi đậm máu, là từ ngưu yêu đế mới rồi Phong Phi Vân gặp, giờ đã bị bọn họ giết. Lòng hằng thánh tổ cũng chết trong tay thánh linh vực ngoại, biến thành tấm da rồng mặc trên người một lão nhân. Đám thánh linh từ đằng sau bay tới là đám tù sĩ mới nãy chặn tình hồng quỷ thuyền, thánh giả song từ hỗn nguyên đại thế giới. Trước có cường địch, sau có trùy bình. Hết cách, vực ngoại có đến 7 hỗn nguyên đại thế giới, cường giả như bay, thánh giả như mưa. Di châu hỗn nguyên đại thế giới trải qua đại kiếp nạn lần trước, so với một trong 7 hỗn nguyên đại thế giới đã rất yếu, huống chi cùng đấu lại 7 hỗn nguyên đại thế giới. Một thánh linh vực ngoại tu vi đến đại trần thánh cảnh, đứng trên thành cổ trời sao thứ nhất, tuổi khoảng 30, cơ thể vạm vỡ, thanh âm hùng hồn, chuyển đến thánh điểm mạnh mẽ. Hỡi con kiến gì cho hỗn nguyên đại thế giới, hãy giao tinh hồng quỷ thuyền ra, làm nô bộc cho bản tôn, có thể tha chết cho các người. Đây là đế quân một chủng tộc cường đại của thiên nguyên hỗn nguyên đại thế giới, tên Phổ Thuận Đại Đế. Gã có ước vạn vạn con dân, phụ trách trấn thủ thành cổ trời sao thứ nhất. Ánh mắt Phong Phi Vân âm trầm. Chiến đi, để ta phá cửa tòa thành cổ trời sao. Bản màn phủ, cổ đào thần khiếu, yêu hoàng kiếm bay ra khỏi người Phong Phi Vân, phát ra ba ánh sáng thánh linh cường đại vòng quanh hắn, ba luồng sáng huyền diệu khác nhau. Thứ vô tri, dám công kích tòa thành trời cổ sao, để ta chém người. Thánh linh vực ngoại ngực có thái dương thần ấn, là đệ nhất thần tướng của Phổ Thuận Đại Đế, tay gã cầm trường mâu hoàng kim, ánh sáng như sao băng chớp mắt và tàn giới hạn mấy ngàn dặm công kích Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cầm cổ đao thần khiếu chém luồng sông đao ngưng tụ thành thần long, chém gãy trường mâu hoàng kim trong tay thánh linh vực ngoại, chém gã văng ra ngoài. Nhát đao của Phong Phi Vân siêu mạnh mẽ, đừng nói là thánh linh thông thiên thánh cảnh, Phổ Thuận Đại Đế tự mình ra tay cũng không đỡ nổi. Diệt chi tiễn. Phong Phi Vân ném cổ đao thần khiếu đi, sử dụng cửu tị tiễn quyết, lấy đao làm tên, xuyên qua thân hình thánh linh vực ngoại, đóng đinh vào cửa thành. Thành cổ trời sao thứ nhất rung mạnh, cơ thể thần tướng vực ngoại co giật, linh hồn bị cổ đao thần khiếu chấn, máu hoàng kim nhỏ tí tách. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt. Phổ Thuận Đại Đế đứng trên tường thành cổ trời sao thứ nhất không kịp phản ứng, thần tướng vực ngoại đã bị đóng đinh trên toàn thành cổ trời sao. Mặc Giao Giao giật mình, mắt hấp háy, tay ngọc sờ cằm. Mặc Giao Giao nhìn bóng lưng cao to của Phong Phi Vân, cảm thấy rất khó tin. Đám thánh linh vực ngoại tạm ngừng giây lát. Phong Phi Vân bước hướng thành cổ trời sao thứ nhất, yêu hoàng kiếm và bán man phủ bay trên đầu hắn. Một là hùng binh thái cổ, một là chân binh đại thánh, khí thế siêu khủng bố. trước hơi thở chân binh đại thánh, hùng binh thái cổ, chiến binh trong tay đám thánh linh vực ngoại run rẩy như gặp hoàng giả và ma quỷ trong thần binh. Đó là bản man phù của thái cổ thần phượng. Đúng là yêu hoàng kiếm của hoàng giả, từng nô dịch mấy nữ thánh. Nô dịch cả tầm ngự tính tầm kiếm điển, thật là hùng binh, không thể đụng vào. Đám nữ thánh vực ngoại lộ vẻ e ngại, từng nghe tà danh của yêu hoàng kiếm. Nếu bị yêu hoàng kiếm nô dịch thì còn đáng sợ hơn cái chết. Đám thánh linh vực ngoại không xa lạ gì biến sắc mặt. Một cây búa từng chém vừa số thánh linh vực ngoại, có thể gọi là búa đồ thánh. Cho đến nay, thái cổ thần phượng vẫn nổi tiếng như cổ nội vực ngoại, được tu sĩ vực ngoại gọi là tù la ma cổ. Một mình thái cổ thần phượng trấn áp, phong ấn bảy thần thánh, không phải ma tổ thì là gì? Một nữ thánh vực ngoại cường đại không sợ Phong Vi Vân. Chém hắn, cướp bàn man phủ. Nữ thánh vực ngoại có thực lực mạnh mẽ, đến thành cổ trời sao thứ nhất là chiến thần của thánh địa viễn cổ Trần Thiên Nguyên Tàng Ngô Lão Tổ. Trên lực nữ thánh vực ngoại mọc đôi cánh chim màu trắng, tay cầm thần trượng thủy tinh đánh tan từng tầng hư không, đâm vào trán Phong Phi Vân. Phong Phi Vân con người cò rút, năm ngón tay phát ra thần quang siết chặt yêu hoàng kiếm, kéo xuống, luồng yêu quang quái dị chém ra. Yêu hoàng kiếm chém từ đỉnh đầu của nữ chiến thần, chém rất chầm gai, thần tinh màu xanh. Nữ chiến thần hoảng sợ, mới rồi lòng nàng sinh ra nỗi sợ hãi, lực lượng yêu dị ham dọa nàng. Có thanh âm yêu ma truyền ra từ thần kiếm, tiếng cười chui vào tai nữ chiến thần, khiến tinh thần nàng hoảng loạn. Thật là thành yêu kiếm. Nữ chiến thần vỗ đôi cánh trắng, nhìn chóng thụt lùi, chớp mắt ra sàng ngàn dặm. Phong Phi Vân đạp lần hồi tật tốc, tốc độ màu cực ánh sáng, nhảy đến một tương lai sau một giây. Chớp mắt, Phong Phi Vân đến sau lưng nữ chiến thần, kiếm chém đứt đôi cánh sau lưng nàng, máu phun ra. Nữ chiến thần cảm giác áp lực khổng lồ truyền từ miệng vết thương xông vào ý chí thân thể, ăn mòn máu thánh linh. Nhưng ý chí thánh linh rất mạnh, nữ chiến thần miễn cưỡng ức chế yêu lực lại, pháp trượng phản kích, sát quang vô tận bắn ra, dập trời nát đất. Kiếm đâm thủng tim nữ chiến thần, áo trắng tinh khiết bị máu nhuộm đỏ, khí yêu ma toát ra từ thần kiếm, lan tràn toàn thân nữ chiến thần. Phong lại. Phong Phi Vân lấy một tà vị trần hỏa lô ra, bỏ nữ chiến thần vào trong, cất đi. Chỉ giây lát đã trấn áp hai thánh linh. Thánh uy cái thế, giống như thật phượng tại thế, càn quét lục hợp. Mặc Rào Rào thập nghĩ, cái tên này trưởng thành quá nhanh. Ta tu luyện 6 vạn năm mới có tu vi hiện giờ, hắn mới tu luyện bao lâu? Mặc Rào Rào cảm thấy lúc trước nàng không nên cứu hắn. Phong Phi Vân không cần nàng cứu, nhưng có thể lao ra khỏi vòng vây. Nếu mà hiểu rõ trình độ tu vi của Phong Phi Vân, biết bây giờ hắn biểu hiện ra sức chiến đấu không hơn 30%, nên nàng không lộ vẻ ngạc nhiên. Thánh linh vực ngoại rất giật mình, biết Phong Phi Vân là vương giả chí tôn của Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới, nhưng bọn họ không ngờ hắn đã đi rất xa trên đường đạo thánh linh. Phổ Thuận Đại Đế đứng trên nóc thành cổ trời sao thứ nhất, xòe tay ra. Lòng bàn tay Phổ Thuận Đại Đế ngừng tụ bức tranh núi sông đại giới, một bàn tay ẩn chứa một thế giới. Một huyền kỳ màu đen trồi lên từ lòng bàn tay Phổ Thuận Đại Đế. Giết! Chiến kỳ vung lên, 12 thánh linh vực ngoại cùng lao vào tấn công Phong Phi Vân. Thánh linh vực ngoại đứng 12 hướng, thánh quang bao bọc cơ thể, ánh sáng rực rỡ hơn cả hằng tịnh. 12 cột sáng đánh ra ngoài, mỗi cột sáng như một ngân hà, đàn xen vô số hòa văn thánh linh, lấp lánh thần đạo sát phạt. Vạn Phật Triều Tông. Phong Phi Vân chấp hai tay, hàng vạn Phật ấn bộc phát từ lòng bàn tay, phản âm lạnh lót, vũ trụ tỏa Phật quang. Phát tướng hàng vạn Phật giả quay quanh người Phong Phi Vân, các loại hình dạng vỗ Phật ấn vào hư không. Đại Pháp ấn, Trừ Thế Thiện Phạt ấn, Di Đà ấn. Phật ấn bay đầy, 12 thánh vực ngoại bị văng ra ngoài, hộc máu thánh. Trong mắt thánh tràn ngập khó tin. 12 thánh linh không chấn nổi một người. Cát bụi về cát bụi, đất về đất, từ kiếp từ trời sáng, sinh linh chết hết. Phong Phi Vân đứng thẳng ngạo nghễ trong trời sao, hai tay diễn hóa diệt thế đạo. Có 3000 diệt thế đạo, giờ Phong Phi Vân diễn hóa ra 144 diệt thế đạo, bằng thiền đạo, toái địa đạo, chạm kiền đạo, diệt thần đạo. 144 diệt thế đạo dùng hợp với lực lượng tử kiếp, thiền địa tịch diệt, các ngôi sao thành bụt phấn. Lấy bàn tay Phong Phi Vân làm trung tâm, ngôi sao ngưng tụ vòng xoáy, từ ngàn dặm mở rộng đến vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, ức vạn dặm, 100 ức dặm. 12 thánh linh đánh giả cổ binh và thánh lực ngăn cản, nhưng không thể ngăn được lực lượng từ kiếp xâm nhập. Cơ thể thánh linh vực ngoại thành hạt cát, từng hạt biến mất khỏi thiên địa. 12 thánh linh vực ngoại bị lực lượng diệt thế đạo từ kiếp chém không còn bóng dáng, chết sạch sẽ, không chừa một màu xương. Thủ đoạn rất kinh khủng, các thánh linh sợ teo tim. Hắn, hay hắn đã bước vào cảnh giới thánh vương? Chỉ có thánh vương mới mạnh như vậy. Thánh vương, vương giả trong thánh linh, một pháp chỉ có thể hiệu lệnh các thánh, chúng sinh trong thiên địa không ai dám cãi lại. Vua các thánh, tôn vạn thánh. Hiện giờ Phong Phi Vân biểu hiện ra uy thế đáng sợ, khiến các thánh cảm thấy không sánh bằng, chỉ có thể ngước nhìn hắn như nhìn vị vương giả tối cao. Mặc Giao Giao không biết nên nói gì, còn người co rút. Cái tên này, dù không trở thành thánh vương, thì chắc chắn cũng có sức chiến đấu thánh vương. Hắn tu luyện chưa đến 100 năm, mà sức chiến đấu ngang ngửa với thánh vương. Mặc Giao Giao tu luyện 6 vạn năm mới đến đỉnh đại trần thánh cảnh, chưa bước vào vô lượng trần thánh cảnh, nàng đã uy danh hiền hách trong tây ngưu hạ châu. Mặc Giao Giao được phong là tôn hoàng, danh hiệu quỷ thị, không ai dám đến đan đình quỷ thị gây rối. Có thể thấy uy danh Mặc Giao Giao đáng sợ cỡ nào. Phụ Thuận Đại Đế đứng trên tường thành cổ trời sao thứ nhất trong thiên nguyên hỗn nguyên đại thế giới, gã xem như nhân vật kinh thiên vĩ địa, đế vương một đại tộc. Nhưng Phụ Thuận Đại Đế mới chỉ là đại trần thánh cảnh. Phong Phi Vân đã gần đến thánh vương, bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Nữ ma đứng phía xa, con người co rút nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Dao động không gian quanh thân nữ ma đông lại theo. Vừa rồi Phong Phi Vân sử dụng tử kiếp và 144 loại diệt thế đạo dung hợp lại, dao động kỳ lạ kia hấp dẫn nữ ma, khiến nàng ngộ đạo. Nữ ma tu luyện diệt thế đạo được gọi là diệt thế ma nữ. Trước 3 lượng kiếp pháp lực, 3000 diệt thế đạo của nữ ma đã lĩnh ngộ 2997 loại. Khi Vũ Hóa Thiền Tôn xuất thế, Phong Phi Vân vô tình nói một câu, khiến nữ ma ngộ một loại diệt thế đạo. Nữ ma mất 3 tháng để hiểu loại diệt thế đạo kia, nàng đặt tên cho nó là Luân Hồi Đạo. Tóm lại, bây giờ nữ ma đã lĩnh ngộ 2998 loại diệt thế đạo. Giờ phút này, nữ ma thấy Phong Phi Vân sử dụng lực lượng tử kiếp thì lòng lại sinh ra ngộ đạo. Nữ ma nhỏ giọng nói, chẳng lẽ đây là loại diệt thế đạo từ 2998 từ kiếp lộ, điều động kiếp lực trong thiên địa cho mình dùng, hủy thiên diệt địa. Ta muốn thiên diệt thì trời rớt, ta muốn đất diệt thì đất vỡ. Từ khi trên người nữ ma càng lúc càng mạnh mẽ, còn người thành màu xám. Chớp mắt, nữ ma đứng bên cạnh Phong Phi Vân, tay đè vai hắn. Nữ ma nói, Phong Phi Vân, truyền loại công pháp người mới sử dụng cho ta. Phong Phi Vân không ngờ nữ ma lại đột nhiên không bình thường ngay lúc này. Phong Phi Vân cảm giác lực lượng trong người bị ngón tay nữ ma khóa lại, khí huyết không thể vận chuyển bình thường. Nữ ma vận dụng lực lượng diệt thế, nàng không cố ý phong lại tu vi của Phong Phi Vân, mà vì tay chân nàng tự nhiên sinh ra lực lượng giam cầm. Khi bàn tay nữ ma đặt trên vai Phong Phi Vân, thật tự nhiên khóa lại cả người hắn. Phong Phi Vân nhíu mày nói, có chuyện gì? Chờ qua ai này rồi tính tiếp. Phong Phi Vân không muốn trở mặt với nữ ma vào lúc này. Cường địch xung quanh đánh nhau với nữ ma, kết quả tốt nhất là lưỡng bại câu thương, kết quả tệ nhất là Phong Phi Vân chết vào tay nữ ma. Tu vi của nữ ma chưa phục hồi nhưng vẫn rất đáng sợ, thánh vương không đấu lại nàng. Không được, phải nói ngay bây giờ. Cơ hội ngộ đạo trong chớp mắt, nếu bỏ lỡ thời cơ, tương lai muốn gặp phải rất khó khăn. Ngươi nên biết tu vi của ta đã đến đỉnh, muốn đột phá một bước nhỏ khó như lên trời, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Ngón tay bấu vào da thịt, mắt nhìn hắn chằm chằm. Nếu mà cảm thấy nàng và Phong Phi Vân rất có duyên, nếu không tại sao lúc trước Ngộ Ước nằm mà không đột phá, đi chung với Phong Phi Vân là nàng liên tục đột phá. Nữ mà cho rằng Phong Phi Vân đã giúp nàng ngộ ra đạo luân hồi thì cũng có thể trợ giúp nàng ngộ từ kiếp lộ. Tu luyện 3000 diệt thế đạo đến đại viên mãn là có thể trở thành diệt thế đại thánh. Hiện giờ nữ mà lĩnh ngộ 2998 loại, nếu lĩnh ngộ thêm từ kiếp lộ thì nàng cách đại thánh có một bước. Nữ mà quyết tâm vượt qua nó, tuyệt đối không thể buông tay. Đám thánh linh vực ngoại vốn bị thần uy cái thế của Phong Phi Vân hù sợ, cảm thấy hắn là vương giả trong thánh linh, không dám đánh với hắn. Nhưng nữ mà đột nhiên xuống tay ức chế lực lượng Phong Phi Vân, thánh linh vực ngoại cảm thấy có cơ hội giết thánh vương, thế là cả đám dục dịch. Phổ Thuận Đại Đế hét lên: "Hợp sức giết thánh vương!" Phổ Thuận Đại Đế cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm một thùa, nếu giết một thánh vương thì có cơ hội lớn công thành danh toại. Sau khi giết thánh vương có thể dùng máu thành cốt lĩnh ngộ ra đạo thánh vương, không chừng tu vi sẽ càng tiến bộ. Đám thánh linh vực ngoại ùa lên, máu nóng sục rồi, thành uy dao động cực kỳ mãnh liệt. "Được rồi, ta hứa truyền kiếp diện vạn đạo pháp cho nữ ma đại nhân." Phong Phi Vân không muốn lưỡng bại cầu thường với nữ ma vào lúc này, để thánh linh vực ngoại nhặt của hơi. Phong Phi Vân thầm quyết định không thể đi gần nữ ma nữa. Khi nữ ma phục hồi tu vi hoàn toàn hay lĩnh ngộ đạo đại thánh thì nàng sẽ cảm thấy duyên phận với hắn đến đây là hết. Duyên phận hết cũng là lúc nữ ma giết Phong Phi Vân. Đối với người có chấp niệm diệt thế sẽ không nương tay với bất cứ ai. Phong Phi Vân hít sâu, kiểm chặt bả vai nữ ma, còn người nhìn thẳng mắt nữ ma. Mặt hai người gần như gián sát, rèm mi chạm nhau. Tuy nữ mà vừa giữ lại vừa lạnh băng, nhưng nàng rất đẹp. Mắt nữ mà có tia dịu dàng, sáng lấp lánh. Phong Vi Vân cắn đầu lưỡi. Đã vào lúc nào rồi, hắn còn dành mơ mộng nữ ma đâu. Phong Vi Vân vội ổn định tinh thần. Mắt Phong Vi Vân bắn một luồng thần niệm tiến vào con người của nữ mà. Diệt thế đạo truyền vào linh đài não nàng, hóa thành cổ văn bí ẩn, diễn hóa thành thiên địa đại đạo. Thời gian như đứng lặng. Người nữ mà phát ra khí chết chóc, cuốn trời quét đất, ngân hà đào ngược, hất Phong Phi Vân văng ra. Phong Phi Vân đáp xuống bên cạnh Mặc Giao Giao, nhìn nữ mà tóc dài tung bay, mà khí đằng đằng, tử khí hùng hồn. Lòng Phong Phi Vân sinh ra cảm giác không may. Phong Phi Vân kéo tay Mặc Giao Giao, trầm giọng nói: "Mau lùi." Phong Phi Vân Mặc Giao Giao trốn vào trời sao, bay đến ngồi rào xa xôi. Dao động hỗn loạn bộc phát từ người nữ mà, thiên địa quanh thành cổ trời sao thứ nhất lắc lư, vô số tinh cầu lớn tàn vỡ, dùng nham đỏ thẫm đổ ập xuống. Những thánh linh vực ngoại sợ hết hồn, không ngờ nữ mà đầu đáng sợ hơn cả Phong Phi Vân. Thánh linh vực ngoại chạy tứ tán, trốn vào hư không, trốn vào thời gian, trốn vào trời sao. Nhưng sát khí trên người nữ mà đậm đặc, muốn phá hủy tất cả, sinh linh nào cũng phải chết. Bốn thánh linh vực ngoại bò chạy bị nữ ma vỗ trường đè chết, thánh hồn bị bóp nát, bị nàng hấp thu. Nữ ma không chỉ giết thánh, càng đang ngộ đạo. Nữ ma trong trạng thái nửa tu luyện nửa chiến đấu, ngộ đạo trong sát thánh, sát thánh trong ngộ đạo. Nếu Phong Phi Vân Mặc Giao Giao cũng có mặt, sẽ bị nữ ma công kích, khó đoán sống chết. Mặc Giao Giao nói: "Rốt cuộc nàng ta là ai? Tại sao lại mạnh như vậy?" Bên ngoài trời sao xa rồi, chỉ một tinh cầu vắng lặng. Sâu trong ngọn núi giấu một hòn đá nhỏ cỡ ngón tay, trong hòn đá giấu một hạt cát, trong hạt cát giấu một thanh đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân Mặc Giao Giao đứng trên thanh đồng cổ thuyền, hai người né tránh ẩn núp nữ mà, sợ bị nàng phát hiện ra. Phong Phi Vân trả lời: "Diệt thế mà nữ." Mặc Giao Giao hút ngụm khí lạnh, cảm thấy máu thánh trong người đông lại. Lúc ở Thần Tấn Vương Triều, Mặc Giao Giao không bao giờ ngờ nữ ma có lai lịch lớn như thế, đẳng cấp 7 hung binh thái cổ. Phong Phi Vân thầm lo lắng nói. Đừng dùng thần niệm nhìn ngọn nữ mà, tu vi của nữ mà rất cao. Mặc dù thành đồng cổ thuyền đã che giấu hơi thở của chúng ta, nhưng không chừng vẫn bị nữ mà phát hiện. Mặc Giao Giao nhìn Phong Phi Vân. Bây giờ chúng ta nên làm sao? Nếu là trước kia, thân phận như Mặc Giao Giao có thể nhìn xuống Phong Phi Vân, nhưng bây giờ lại khác. Phong Phi Vân thể hiện mạnh hơn Mặc Giao Giao, khiến nàng không kiềm được hỏi ý kiến Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói. Làm sao? Ta cũng muốn biết phải làm sao. Mặc Giao Giao nói. Người và Diệt Thế Ma Nữ đi chung với nhau dường như không phải quan hệ đối địch. Phong Phi Vân trả lời. Nói đơn giản là nữ ma cảm thấy ta và nàng có duyên, muốn ta lấy Diệt Thế Thần Bia giúp nàng, hỗ trợ nàng phục hồi tu vi. Nhưng khi nữ ma phục hồi tu vi thì người đầu tiên bị giết chắc chắn là ta. Mặc Giao Giao cảm thấy Phong Phi Vân nói chuyện này không hợp lý. Vậy tại sao người còn giúp Diệt Thế Ma Nữ lấy Diệt Thế Thần Bia? Phong Phi Vân cười khổ nói. Vì nếu ta không giúp nữ mà, thì bây giờ đã là người chết. Cứ chờ đi, hy vọng lần này sẽ thành công thoát khỏi tay nữ mà. Phong Phi Vân không có định ý gì với nữ mà, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể kết bạn với nàng. Nữ mà cũng không cần bằng hữu, nàng tu luyện đạo là đối địch với mọi người trên đời. Nếu nữ mà có bằng hữu thì nàng sẽ chết. Lần trước nữ mà ngộ đạo 3 tháng, lần này tốn thời gian chắc cũng cỡ đó. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền, lấy ra 4 tàm vị trần hỏa lô, thả 4 thánh linh bị trấn áp ra. Phong Phi Vân định chính thức thủ phục thánh linh vực ngoại. 4 thánh linh vực ngoại là nữ chiến thần Cánh Trắng, Nhạc Tức Linh, Kim Thạch Thánh Tôn, Pháp Tử Thánh Tôn. Cảnh giới hiện tại của Phong Phi Vân đã đến đỉnh thánh linh đệ ngũ trọng, vô lượng trần thánh cảnh. Phong Phi Vân sử dụng lực lượng yêu hoàng kiếm đủ nuôi dịch linh hồn của bọn họ, nhưng sẽ tốn thời gian khá lâu, không thể chớp mắt trấn áp ý chí thánh linh được. Luyện hóa 4 sinh linh làm nô bộc không dễ dàng. Phong Phi Vân mất nửa năm mới hoàn toàn nuôi dịch 4 thánh linh vực ngoại, khiến bọn họ nô bộc cho mình. 4 thánh linh quỳ dưới đất không gây hành lễ hướng Phong Phi Vân. Bái kiến chủ nhân. Linh hồn ký ức của bọn họ còn đó, không khác gì bình thường. Điều khác biệt duy nhất là 4 thánh linh phụng Phong Phi Vân là chủ nhân. Hắn kêu làm chuyện gì, bọn họ không thể cãi lệnh. Phong Phi Vân trả áo giáp lửa 9 thần long cho Nhạc Tước Linh. Nhạc Tước Linh, đây là chiến giáp thánh linh của nàng, bây giờ ta trả lại. Nhạc Tước Linh nói. Đa tạ chủ nhân. Tước Linh thề sống chết theo hầu, không dám hai lòng. Nhạc Tước Linh hai tay nâng áo giáp, áo giáp tự động biến thành lửa bao bọc cơ thể Nhạc Tước Linh, chính còn dòng lửa vòng quanh người nàng. Kim Thạch Thánh Tôn, hãy đi điều tra tình huống bên ngoài, lập tức trở về báo cho ta biết. Phong Phi Vân mở ra không gian thanh đồng cổ thuyền, Kim Thạch Thánh Tôn bay ra ngoài. Rất nhanh, Kim Thạch Thánh Tôn bay về. Trời sao đã yên lặng, nữ mà đã đi. Phong Phi Vân đánh thức Mặc Giao Giao đang tu luyện. Tới lúc ra ngoài. Mặc Giao Giao nhìn 4 thánh linh vực ngoại, vẻ mặt cảnh giác. Phong Phi Vân nói. Đừng lo, bây giờ bọn họ là tùy tùng của ta. Đường thông thiên rất nguy hiểm, có nhiều tu sĩ vực ngoại. Vì an toàn, Phong Phi Vân vẫn giấu thành đồng cổ thuyền trong hạt cát. Hạt cát nằm trên góc áo Kim Thạch Thánh Tôn. Một hạt cát nho nhỏ, người ngoài sẽ không ngờ trong hạt cát chứa một thế giới, trong thế giới có mấy thánh linh. Kim Thạch Thánh Tôn bay về thành cổ trời sao thứ nhất. Trời sao này đã vỡ nát, khắp nơi bao phủ khi chết chóc, thiên thạch tàn phá, tinh cầu vỡ nát lơ lửng trong hư không, như vũ trụ tận thế. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền, có thể thấy cảnh tượng bên ngoài. Trong không trung trôi nổi nhiều thánh thi, màu thánh đốt cháy. Thành cổ trời sao thứ nhất tĩnh lặng, cửa thành tàn vỡ, trên tường thành treo thánh linh chảy máu ròng ròng. Là đệ nhất thần tướng dưới tay Phụ Thuận Đại Đế, gã vẫn còn bị cổ đao thần khiếu đóng đỉnh tại chỗ. Kim Thạch Thánh Tôn thu cổ đao thần khiếu vào tay, hỏi: chỗ này xảy ra chuyện gì? Tại sao trời sao bị hủy diệt? Máu thánh trong người thánh linh vực ngoại sắp chảy khô, chỉ còn một hơi cuối. Nữ ma đầu, ma đầu. Thánh linh vực ngoại khép mắt thành cái xác thánh. Phong Phi Vân ra lệnh: Kim Thạch Thánh Tôn, thu tất cả xác thánh linh, chiến binh sát khí thánh linh sử dụng tại đây, ta muốn mang về Trần Lý Thánh Điện. Kim Thạch Thánh Tôn chắp tay cúi đầu hướng hư không: Tuân lệnh chủ nhân. Kim Thạch Thánh Tôn thu gom thánh thì chiến binh trong trời sao, bước vào thành cổ trời sao thứ nhất. Trong thành cổ trời sao thứ nhất có một trùng động bí ẩn như cánh cửa ánh sáng lơ lửng giữa thành cổ. Kim Thạch Thánh Tôn xuyên qua trùng động, không biết qua tình vực bao xa, đến một trời sao hoàn toàn xa lạ. Trong trời sao này, với lực lượng thánh thì không thấy gì châu hỗn nguyên đại thế giới đâu, đã cách gì châu hỗn nguyên đại thế giới rất xa. Nếu không đi đường thông thiên thì thánh linh chưa chắc trở về gì châu hỗn nguyên đại thế giới được. Dưới chân có con đường sao kéo dài đến sâu bên trong. Kim Thạch Thánh Tôn bay trên trời đường sao, bay đi tình vực không biết bao xa, đến tòa thành cổ trời sao thứ hai. Tòa thành cổ trời sao thứ hai cũng nhuộm máu đỏ, cửa thành tàn nát, thành thi chất đống, trời sao đỏ máu. Kim Thạch Thánh Tôn cảm nhận rõ ràng khí lạnh đánh vào tinh thần mình. Kim Thạch Thánh Tôn đi vào tòa thành cổ trời sao thứ hai, đứng ngay giữa thành cổ. Kim Thạch Thánh Tôn hét to một tiếng: Hoàn Nguyên. Cảnh tượng xảy ra trong tòa thành cổ trời sao thứ hai một tháng trước bị đảo ngược. Trong hình ảnh ngôi sao sáng tỏ, đột nhiên có đoàn ma vân bay đến. Nữ ma đứng trên ma vân lao vào tòa thành cổ trời sao thứ hai. Ma khí đèn thui bao phủ trời sao, không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Giọng nữ ma sắc nhọn vằn vang lên: Phong Phi Vân, người lăn ra cho ta. Một lão thánh vực ngoại lên tiếng: Diệt thế mà nữ đại nhân, chỗ này không có Phong Phi Vân, nơi này là tòa thành cổ trời sao thứ hai. Lão thánh bị xé xác mấy mảnh phơi thầy tại chỗ. Nữ ma đạp lên người lão thánh, đạp nát xương thánh, tóc ma 3000 trượng đèn thui, khí thế hừng hực. Nữ ma trầm giọng nói: Phong Phi Vân, người lăn ra cho ta. Chạy cái gì, ta không giết người. Nữ ma hét vỡ mấy chục ngôi sao rớt từ trên trời xuống. Tòa thành cổ trời sao thứ hai xảy ra đại chiến kinh thiên động địa, bóng dáng nữ ma lại hiện ra. Thánh giả trong tòa thành cổ trời sao thứ hai hoặc chết hoặc chạy trốn, không gian tĩnh lặng. Nữ ma đi vào thiên cực cổ trận đài, tiến sâu vào đường thông thiên. Mặc Rào Rào thấy cảnh tượng đảo ngược vừa rồi, nín thở nói: Diệt thế ma nữ thật nóng này, như thế không tìm được người sẽ giết hết người trong thiên hạ. Có phải người thiếu nợ nàng nhiều tiền? Phong Phi Vân cười không nổi: Lúc này còn tâm tình đùa. Tuy chỉ là hình ảnh, nhưng vẫn cảm giác lệ khí đậm đặc toát ra từ người nữ ma. Nếu Phong Phi Vân bị nữ ma bắt được, kết cục của hắn sẽ rất thảm. Ta cảm thấy nữ ma muốn tìm ta vì mỗi lần ta đều giúp nàng lĩnh ngộ vài thứ. Cảnh giới của nữ ma cách đại thánh càng lúc càng gần, không chừng muốn nhờ vào lực lượng của ta giúp nàng trở thành đại thánh. Phong Phi Vân không hiểu nổi tại sao nữ ma nổi khùng. Theo lý thuyết, tu vi đến cảnh giới như nàng không nên giận dữ như thế mới đúng. Mặc Giao Giao môi hồng răng trắng cười nói: Sao ta cảm thấy nàng như bị nam nhân của mình vứt bỏ. Phong Phi Vân nghiêm túc nói: Đừng đùa kiểu đó, sẽ chết người. Phong Phi Vân tiếp tục ra lệnh cho Kim Thạch Thánh Tôn. Kim Thạch Thánh Tôn thu thánh thì chiến binh toàn thành cổ trời sao thứ hai, rồi bước chân vào thiên cực cổ trận đài, tiếp tục đi đường thông thiên. Kim Thạch Thánh Tôn tiếp tục qua 6 tòa thành cổ trời sao, gặp tình huống giống nhau. Tình vực nên có tòa thành cổ trời sao hoàn toàn tan vỡ, sinh linh trong thành cổ chết hết. Khí diệt thế quanh quẩn tòa thành cổ trời sao, toàn là nữ ma giết người. Trên đường đi không biết nữ ma giết bao nhiêu thánh linh, lửa giận trong lòng đốt cháy trời sao. 6 tòa thành cổ trời sao đã bị giết sạch. Mãi đến tòa thành cổ trời sao thứ 7, nữ ma mới gặp đối thủ. Không đánh nát tòa thành cổ trời sao, mà đấu với một cường địch trong trời sao. Từ xa cảm nhận được dao động mãnh liệt từ sâu trong trời sao tràn ra. Kim Thạch Thánh Tôn cầm cổ đao thần khiếu, dọc theo đường thông thiên, từng bước tiến tới tòa thành cổ trời sao thứ bảy. Kim Thạch Thánh Tôn hét to: Phạn Diệt Giáo, Kim Thạch Thánh Tôn, thỉnh cầu vào thành. Tòa thành cổ trời sao thứ bảy xây dựng trên một tinh cầu màu trắng, là bằng cổ ngọc nguy nga hùng vĩ, tường thành điều khắc chữ thái cổ. Có siêu cường giả tọa trấn ở nơi này, nơi này. Một thánh linh vực ngoại vạm vỡ đứng trên tòa thành cổ trời sao, ánh mắt nghi ngờ nhìn Kim Thạch Thánh Tôn đi một mình. Kim Thạch Thánh Tôn, sao người một mình đến đây? Kim Thạch Thánh Tôn nói: Ta vốn đóng ở tòa thành cổ trời sao thứ ba, nhưng gặp một đại ma đầu công kích hủy diệt, ta tìm được đường sống trong chỗ chết. Lão nhân vạm vỡ hiểu ra, gật đầu, nói: Người đang nói đến Diệt Thế Ma Nữ đúng không? Người giữ được mạng sống trong tay Diệt Thế Ma Nữ cũng đã là giỏi. Kim Thạch Thánh Tôn hỏi: Chẳng lẽ ma đầu chỉ đến thành cổ trời sao thứ hai? Lão nhân nói: Vốn thành cổ trời sao thứ hai cũng không ngăn được Diệt Thế Ma Nữ, nhưng thần thể có vị tiền bối Vũ Hóa Tiền Tôn ở trong thành cổ. Vũ Hóa Tiền Tôn tiền bối vốn có thù với Diệt Thế Ma Nữ, thế là hai đại nhân vật đấu pháp hiện tại đã đến tinh vực bên ngoài hành tinh. Lòng Mã Hà Đồ bao bọc thanh đồng cổ thuyền giấu trong hạt cát, treo trên góc áo Kim Thạch Thánh Tôn. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền, cảm giác mọi thứ xảy ra bên ngoài. Phong Phi Vân nói: Thì ra là Vũ Hóa Thiên Tôn. Không ngờ Vũ Hóa Thiên Tôn và nữ ma đấu pháp. Chẳng lẽ Vũ Hóa Thiên Tôn đã phục hồi xong gần tu vi? Không có Vũ Hóa Đài thì Vũ Hóa Thiên Tôn làm sao lấy lại sức mạnh? Phong Phi Vân xòe tay ra, một tòa thánh bia trồi lên từ lòng bàn tay, lơ lửng trong ánh sáng trắng. 18 linh hồn trên Vũ Hóa Đài đã biến mất, bị Phong Phi Vân thở ra, không còn chịu Vũ Hóa Đài khống chế. Vũ Hóa Thiên Tôn để lại hơi thở trên Vũ Hóa Đài cũng bị Phong Phi Vân hoàn toàn luyện hóa. Hiện tại Vũ Hóa Đài chỉ là một cổ khí thần binh. Phong Phi Vân đã là chủ nhân của Vũ Hóa Đài, có thể dùng Vũ Hóa Đài nô dịch linh hồn tu sĩ khác. Bên ngoài, Kim Thạch Thánh Tôn đã vào thành cổ trời sao thứ hai. Bên trên thành cổ trời sao thứ hai là biển thiên thạch hỗn loạn. Ngay chính giữa lơ lửng một tảng đá cổ màu xanh, to cỡ ngọn núi, trong suốt lấp lánh ánh sáng ngọc. Những thiên thạch tàn tinh quay quanh đá cổ màu xanh, hình thành kỳ cảnh trời sao mênh mông to lớn. Một thánh linh vực ngoại mặc áo âm dương hai màu, kiêu ngạo nói: Đó là con đường đi thông tòa thành cổ trời sao thứ 8, được gọi là Thiên Xu Thần Cơ. Mới gần đây, đám thánh giả di châu hỗn nguyên đại thế giới còn sống sót, bỏ chạy từ đây, đi sâu vào đường thông thiên. Kim Thạch Thánh Tôn đi theo sau thánh linh vực ngoại đó, gã đột nhiên dừng bước lại, ngước nhìn trời. Những thánh giả di châu hỗn nguyên đại thế giới sống qua đã bao lâu? Một con ruồi màu xanh bay bên cạnh, nó có 9 đôi cánh, đập cánh tỏa ra từng vòng thánh quang. Con ruồi nói tiếng người: Những thánh linh di châu hỗn nguyên đại thế giới chỉ là chó cụp đuôi, bị chúng ta đánh tơi bời. Nhiều thánh linh di châu hỗn nguyên đại thế giới trốn vào trời sao, lạc trong vũ trụ. Nhiều người thì chết hoặc bị giam cầm. Thánh giả xông vào tòa thành cổ thứ trời sao thứ 8 chỉ là số người còn sót lại cỡ 100 người. Bầy hỗn nguyệt đại thế giới chúng ta có đến 30,000 thánh giả đuổi theo. Muốn tiêu diệt bọn họ dễ như nghiền đám kiến. Một mỹ nhân có 3 mắt thần nói: Nhưng di châu hỗn nguyên đại thế giới có một số nhân vật khủng bố như phủ chủ Mộ Phủ, Tổ Long Vương, Phi Tiên Phượng Hoàng Yêu Hậu, Tà Ngô Lão Tổ, Bạch Hồ Đại Đế, Quy Đại Tiên. Những thánh giả này rất đáng sợ, chúng ta bị tổn thất nặng nề. Con ruồi hừ lạnh một tiếng: Mạnh lắm sao? Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Ảnh Thánh Tổ, Mộ Phủ mạnh thật. Cầm Vận Thanh Tiết, Phá Thiên Cung của Cửu Tiễn Đại Thánh bắn chết nhiều thánh giả phe ta. Nhưng cuối cùng hai thánh tổ bị giáo hoàng Phạn Diệt Giáo đánh hình thần đều diệt. Phá Thiên Cung Vận Thanh Tiễn bị Phạn Diệt Giáo hoàng lấy đi. Trong thanh đồng cổ thuyền, nghe tin dữ, lòng Phong Phi Vân đau nhói. Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Ảnh Thánh Tổ từng giúp Phong Phi Vân ngộ đạo, xem như hai trưởng bối của hắn. Không ngờ tu vì Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Ảnh Thánh Tổ cũng chết trận. Tuy Thủ Hoàng Thánh Tổ nghiêm khắc, nhưng đối xử với Phong Phi Vân không tệ, còn chịu nhiều áp lực các phường mời hắn vào Mộ Phủ, dùng lực lượng Mộ Phủ bảo vệ Phong Phi Vân. Tuy cuối cùng Phong Phi Vân từ chối, nhưng tình nghĩa còn đó.